Siêu cấp phú nhị đại, chương 1397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngọc Minh khẽ cau mày, bây giờ thế giới ngầm trong nước, anh ta có thể chắc chắn rằng đã được dọn sạch vậy mà còn có những người không mở to con mắt, dám đến Đông Hải gây chuyện sao? Chẳng lẽ là người trong giới giang hồ? Anh ta liếc nhìn Đàm Hưng và muốn nói rằng anh ta sẽ giải quyết nó, nhưng Đàm Hưng lắc đầu. Đây rõ ràng là người trong giang hồ. Vì đó là chuyện của giang hồ, nên Hoàng Ngọc Minh không được phép can thiệp. Nhà họ Phương, nhà họ Phương nào? Đàm Hưng đi tới, sắc mặt khó coi. Tôi muốn biết, gia tộc nhà họ Phương nào dạy anh như vậy? Đúng là một đứa con cháu thô lỗ băng nhóm, quy củ đặt ra anh không biết sao? Đương nhiên tôi biết, Phương Thu chế nhạo, vẫn giữ nét khinh khỉnh trên khuôn mặt của mình. Anh ta nắm chặt nắm đấm của mình, và nói với vẻ thờ ơ. Kẻ yếu muốn lên mặt muốn trở thành cường giả sao, ở đây phải có quy tắc. Anh ta giơ ngón tay chỉ vào Đàm Hưng, mà không tuân theo bất kỳ loại lịch sự nào. Tôi nghe nói có người lợi dụng danh nghĩa võ quán để lừa đảo, mở võ quán kiếm tiền. Tôi không tin, bây giờ gặp lại lão già như ông, tôi mới biết mình thực sự đã đánh giá thấp ông. Ai ngờ, Đàm Hưng tức giận, ngoài việc bị Giang Ninh chìa mũi mắng chửi, ông ta còn bị sỉ nhục như vậy từ bao giờ? Chưa kể, bị Giang Ninh mắng là chuyện riêng, Giang Ninh mắng là muốn đánh thức ông ta, nhưng đứa nhỏ trước mặt rõ ràng là cố ý làm nhục người khác. 12 đường tấn, từ khi nào đã trở thành thủ đoạn lừa gạt? Hừ, vài cao thủ cấp bậc lớn của nhà họ Đàm lập tức đứng trước mặt Đàm Hưng, họ đều lạnh lùng nhìn Phương Thu. Không biết đứa nhỏ này từ đâu đến mà kiêu ngạo như vậy? Ông chủ, tên này cứ để chúng tôi xử lý đi. Đây là sự đả kích lớn, là một sự khiêu khích, điều này đã không để nhà họ Đàm vào trong mắt. Anh, Phương Thu lắc đầu, đưa ỏi ngón tay ra lắc lắc. Không, anh ta đưa tay chỉ thẳng vào Đàm Hưng, cho dù là ông, cũng không đánh lại được. Đàm Hưng vô cảm, hai mắt nhắm nghiền, làm sao ông ta có thể kìm nén được cơn tức giận trong người. Bị khiêu khích kiểu này, nếu ông ta không đáp lại chút nào, thì nhà họ Đàm thực sự xấu hổ. Nhưng ông ta không thể ra tay, ông ta là người đứng đầu nhà họ Đàm, là người mạnh nhất trong 12 đường tấn hiện nay, đây không chỉ thể hiện sức mạnh, mà còn là bộ mặt của nhà họ Đàm, là biểu tượng của đôi chân họ Đàm. Một người ở độ tuổi của ông ấy, đấu với một người trẻ tuổi như Phương Thu. Dù thắng cũng bị người lớn nói là ức hiếp kẻ nhỏ, nhưng nếu thua, tôi không cho phép người khác mở võ quán để lừa gạt người khác đến. Không nói đến những chuyện khác. 12 đường tấn này cũng vô cùng kém cỏi. Công phu này, đừng khiến người khác xấu hổ về điều đó. Phương Thu nói, anh ta mặc kệ có một nhóm người xung quanh, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt của Đàm Hưng đang trắng bệch. Trong mắt những người khác khi so giữa nhà họ Phương, thì nhà họ Đàm đơn giản là không thể lọt vào mắt xanh. Cách chương.